Hôm nay để tiếp tục cái phần giảng kinh của Diệu Pháp Liên Hoa, thầy xin giảng cái phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin tất cả chư tôn đức và đại chúng cư sĩ Bồ Tát thân căn thanh tịnh để mà lắng lòng nghe pháp yếu của chư Phật. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần được độ thoát, liền hiện thân chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Kỳ rồi thì thầy đã giảng tất cả những thân trời rồng, dạ xoa, càng thất bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng phi nhân. Thì bây giờ cái đoạn kinh này là nói về cái thân chấp kim cang thần. Những vị thần mà gọi là chấp kim cang thần, cũng còn gọi là kim cang thủ hay là kim cang dạ xoa. Những vị thần này thì thường là ở cung trời Đao Lợi và hộ vệ cho thiên đế Đế Thích. Khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca là một vị Bồ Tát thiện huệ, từ cung trời nội điện Đâu Xuất, Ngài giáng thần xuống nước Ca Tỳ La Vệ để thị hiện thành Đức Thế Tôn, thì những vị thần kim cang này cũng xin phép các vị thiên đế để mà hạ sang xuống để mà hộ vệ cho Đức Như Lai. Những vị chấp kim cang này, thần này còn được gọi là thần hộ pháp ở trong Phật giáo. Những vị thần này thì tất cả đại chúng đều biết rằng có gương mặt rất là hung dữ. Quý vị nào có vào những cái chùa của những người Tàu, quý vị sẽ thấy rằng có cái những cái vị thần hộ pháp mà rất là dữ, uy nghiêm. Có những vị thì đầu có sừng, có những vị đầu đội kim quang, có những vị nghĩa là có những cái răng nanh rất là nhọn. Bởi vì đây là thuộc về thần kim cang hộ pháp dạ xoa, nên các vị này đưa cái tướng hung dữ vậy để chi? Để làm khiếp sợ những kẻ gian ác. Quý vị nên nhớ cái người gian ác á, mà mình hiện ra cái tướng từ bi á, mình không có cảm hóa người đó được. Những người nào mà họ chịu dùng cái sức lực á, thì mình phải dùng sức lực để đối trị với họ. Do đó những vị kim cang thần này, cái gương mặt rất là hung dữ, để làm khiếp sợ những kẻ gian ác, những kẻ mà muốn phá hoại Phật Pháp, và những kẻ mà mượn đạo mà tạo đời, những kẻ như là không phải giác ngộ, mà chỉ dùng cái mảnh áo cà sa để mà có thể là tạo cái danh lợi cho chính mình, thì những cái người này sẽ không bao giờ tránh khỏi chài kim cang của những cái vị mà dạ xoa này, thần kim cang này. Những cái vị mà thần hộ pháp này họ ghét lắm. Ghét cái gì? Họ rất rất ghét là những cái người nào mà giả danh để tu hành. Quý vị mà chân tu họ hộ pháp, mà quý vị không chân tu thì trước sau gì quý vị cũng lâm nạn. Bởi vì những vị thần này sẽ tìm cách làm cho quý vị kinh khủng ở trong tâm, và sau đó là sẽ có những cái nạn tai đến với quý vị. Những vị thần chấp kim cang này bản nguyện rất là từ bi, bởi vì vô lượng kiếp là thường được bảo vệ Phật Pháp. Bởi vì bảo vệ Phật Pháp nên thường hằng nghe những lời thuyết giảng của Đức Như Lai, nên họ phát tâm tu hành rất là dũng mãnh. Quý vị nên nhớ rằng có câu nói là gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bởi những cái vị này có những phước báo là ở trên cung trời thì là hộ vệ cho thiên đế, xuống ở trần gian là hộ vệ cho Đức Như Lai. Do đó những cái bài mà Đức Phật mà giảng thuyết trong những pháp hội, những vị hộ pháp thần này đều được nghe. Do đó họ phát tâm dũng mãnh mà tu hành. Và khi mà họ phát tâm hạnh dũng mãnh tu hạnh Phật, và phương pháp mà họ thích nhất là phương pháp mà quay trở về để mà thấy nội tâm. Mà đây là cái phương pháp mà các thần mà hộ pháp rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì các vị này đã được nghe Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng về cái phương pháp mà để hướng dẫn cho Ngài A Nan cùng với tất cả đại chúng trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm mà tu, để đạt thành chánh đạo, chánh giác trong hiện kiếp. Mà trong đó thì cái pháp mà Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tức là Quán Âm Viên Thông, là phương pháp mà tất cả các đại chúng cũng như là thần Kim Cang rất là thích và tu học theo cái phương pháp này rất là nhiều. Bởi vì khi mà họ đã quay trở lại quan sát cái bản tâm thì một cái thời gian lâu xa họ sẽ đạt được cái sự thanh tịnh. Khi mà chúng sinh nào mà đạt được cái sự thanh tịnh là lúc mà Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát không phải thị hiện bằng cái hình tướng, mà Ngài thị hiện trong cái bản tâm của chính mình. Và Ngài chính là cái vô sư trí để mà hướng dẫn cho quý vị đến một cái chỗ mà tâm tịch tịnh và đạt đến cái chỗ mà giác ngộ viên mãn. Bây giờ nói tóm lại thì trong 12 loài chúng sinh và 25 cõi. 25 cõi này là thầy tính từ trong cái cõi thấp nhất là cõi địa ngục và đến cái cảnh trời mà cao nhất là cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Là nơi nào Ngài Quán Thế Âm Ngài cũng ứng thân thị hiện để cứu khổ ban vui. Do đó mà khi Ngài Trí Giả Đại Sư là một cái vị tông chủ của dòng Thiên Thai Tông, khi Ngài tụng cái kinh Pháp Hoa này và thâm nhập được cái tam muội, hiểu rõ những cái ẩn ý của Pháp tu Quán Thế Âm, thì Ngài muốn mong cầu được gặp cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm để mà được ấn chứng. Tất cả quý đại chúng biết rằng cái phẩm Diệu Âm và cái phẩm Quán Thế Âm này là một cái pháp tu trong cái kinh, trong cái kinh Pháp Hoa. Và Ngài Trí Giả Đại Sư là một cái người thông hiểu về cái kinh Pháp Hoa, mà chính Ngài cũng đạt được một cái gọi là Pháp Hoa Tam Muội. Tuy nhiên Ngài muốn rằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm ấn chứng cho mình. Mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm tại sao ấn chứng được? Là tại vì trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm có pháp môn Quán Âm Viên Thông. Pháp môn này chính là pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Do đó quý vị thấy kinh sách Thần Đông, những cái mà kinh điển mà về Tam Muội hình như là nó có cái sự liên lạc mật thiết với nhau. Do đó chứng mà được cái Pháp Hoa Tam Muội thì muốn chứng cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cũng rất là dễ. Và cái người mà chứng được cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà đi vào trong cái niệm Phật Tam Muội cũng rất là dễ. Có nghĩa là không đạt được Tam Muội thì thôi. Khi tất cả đại chúng mà tu mà đạt được một Tam Muội là quý vị đạt rất nhiều Tam Muội khác. Bởi vì Ngài Trí Giả Thiền Sư biết được cái pháp tu của Diệu Âm và Quán Thế Âm rất là bất khả tư nghị. Nên Ngài đem điều lại về cái hướng Ấn Độ. Để chi? Để mà cầu cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này được đến Đông Độ, là được đến Trung Hoa cho thật sớm. Để mà Ngài chứng nghiệm lại cái sở tu của mình. Nhưng mà rất tiếc thay, khi mà Đại Sư Trí Giả Ngài nhập diệt thì sau đó 10 năm, cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó mới đến nước Trung Hoa. Do đó quý vị thấy rằng, mình đọc tụng được kinh sách, mình gặp những bậc đại sĩ ra đời, mình gặp Đức Phật ra đời, tất cả đều là cái sự hữu duyên. Nếu mà mình không có duyên, thì chắc chắn mình sẽ không được gặp. Chẳng hạn như quý vị đã thấy rõ ràng, Ngài Trí Giả Đại Sư, mỗi ngày Ngài đều sám bái về nước Ấn Độ để cầu mong Thủ Lăng Nghiêm qua, để mà Ngài coi trong đó, để Ngài nghĩa là xác định cái sở chứng của mình. Nhưng mà rồi Ngài không chờ đợi với tuổi già được, do đó Ngài nhập diệt sớm. 10 năm sau thì quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm mới đến nước Trung Hoa. Như vậy thì Ngài Trí Giả Đại Sư chỉ có duyên với kinh Pháp Hoa mà không có duyên với kinh Thủ Lăng Nghiêm. Giờ đây tất cả quý đại chúng và thầy đều có đầy đủ bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm và có đầy đủ bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy mà mình không cố tu thì thầy hỏi quý vị còn đợi chừng nào nữa? Vô tận ý, Quán Thế Âm thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sinh. Quán Thế Âm đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban cho sự vô quý, cho nên cõi Ta Bà này gọi Ngài là vị Thí Vô Quý. Để chúng đều biết là Quán Thế Âm Bồ Tát do một cái nhân duyên đặc biệt từ vô lượng kiếp về trước đã được một cái vị Phật tên là Quán Thế Âm Như Lai đã dạy cho cái phương pháp là phản văn tự tánh, tất nhiên là dùng cái pháp nhĩ căn, tất nhiên là cái tai của mình, thay vì nghe những âm thanh bên ngoài, Ngài lại dùng cái nhĩ căn của mình nghe những âm thanh bên trong. Nhờ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu cái pháp mà tam muội nhĩ căn quán âm viên thông, do đó khi mà Ngài thành đạt được tam muội này thì thề Ngài có thể hóa hiện được 32 ức ứng thân, và tùy theo chỗ mong cầu của chúng sinh mà tùy duyên hóa độ. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ công đức và đại oai thần để cứu vớt muôn loài chúng sinh qua khỏi khổ nạn và sự sợ sệt. Cho nên người đời thường gọi Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Vô Quý Thí Bồ Tát. Vô Quý Thí có nghĩa là một cái vị mà Bồ Tát thương chúng sinh như con đẻ, ban cho tất cả những chúng sinh không còn sự sợ sệt, ban cho tất cả chúng sinh những cái điều an vui, những cái điều hạnh phúc. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái đoạn kinh số 6. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Vô Tịnh Ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lạng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi chân bảo pháp thí này. Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương xót chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông nên thương xót Vô Tận Ý Bồ Tát này và tứ chúng, cùng trời rồng Dạ Xoa, Càng Thác Bà, Atula, Kakola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời, Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng, Nhân và Phi Nhân, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc đó, chia làm hai phần. Một phần dâng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế dạo đi nơi cõi Ta Bà. Lúc đó, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói rồi liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ trị giá 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chân bảo pháp thí này. Vô Tận Ý Bồ Tát, sau khi mà Ngài hiểu được cái sự từ bi cứu độ muôn loài chúng sinh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nên vị Vô Tận Ý này sanh tâm hoan hỷ, mới cởi cái chuỗi châu ngọc nơi cổ để cúng dường cho Ngài Quán Thế Âm. Thường thường tất cả những vị Bồ Tát đều có những cái vật báo như chuỗi ngọc hay là những cái tràng bảo cái, tràng phan, để mà tự trang nghiêm lấy thân của chính mình. Thì cái sâu chuỗi của các Bồ Tát đây cũng là tượng trưng cho cao công đức pháp tài, trang nghiêm cho thân tâm của các vị. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát đem sâu chuỗi này cúng dường cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là đem tất cả công đức hữu vi tu từ vô lượng kiếp để sôi về bản tánh thanh tịnh vô vi. A Di Đà Phật, tất cả đại chúng thấy rõ ràng không? Cái sâu chuỗi này là một cái sâu chuỗi công đức trang nghiêm của tất cả mọi chúng sinh, của tất cả mọi Bồ Tát đều có. Mà ngày hôm nay mình lấy những cái vật này để mình cúng dường đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bắt đầu mình học cái đạo hữu vi từ những cái sâu chuỗi trang nghiêm thân mình. Bây giờ mình lần lượt mình bỏ nó để mình đi vào ở trong cái đạo vô vi. Cái sự đạo vô vi là cái gì? Tất nhiên là bản tâm thanh tịnh. Do đó, cái danh từ mà cúng dường sâu chuỗi đến ngày Quan Âm, tất nhiên là mình đem những cái sở tài của mình, mình không còn bị buộc ràng bởi những cái phần đó nữa, mà mình bắt đầu mình đi trở vào ở trong cái bản tánh của mình. Hay nói đúng hơn là mình không còn tham luyến tài sản, danh lợi của thế gian. Mình mới đi vào trong bản tánh thanh tịnh được. Ngày xưa có một vị trưởng giả rất là giàu có đến một cái thiền viện bạch với thiền sư rằng: kính bạch thiền sư, con rất là muốn tu hành, nhưng mà con thưa thiệt với ngài, bây giờ cửa nhà của con rất là nhiều, thê tử con cũng rất là đông, con mà bỏ họ thì làm con không sót, con không nỡ. Vì vậy mà khi nào mà tất cả những của báo này nó không còn nữa thì lúc đó con sẽ bắt đầu nữa là xin ngài xuống tóc mà để làm một vị tăng sĩ tu học. Thì vị thiền sư này trả lời rằng: trong con đường tu học là tất cả là tùy duyên. Nếu mà duyên của ông nó có đầy đủ thì chắc chắn rằng trong kiếp này ông sẽ được làm tăng sĩ như ý muốn. Trải đi một thời gian gần một năm, thì một hôm có một cái trận mà hỏa hoạn rất là lớn, nó cháy nguyên cả một cái thành ấp đó, và những cái căn nhà mà lộng lẫy của cái vị trưởng giả đó cũng bị cháy tiêu. Chẳng những căn nhà lộng lẫy bị cháy tiêu, mà tất cả thê thiếp nhi tử cũng đều bị cháy theo cái ngọn lửa. Thì lúc này vị trưởng giả mới đến chỗ vị thiền sư, quỳ xuống thưa rằng: kính bạch thiền sư, con rất đau lòng bởi vì tất cả những của báo này con đã gầy dựng không biết là bao nhiêu năm bằng tất cả những cái giọt mồ hôi và nước mắt của con, cũng như là tình thương của con cho vợ con, cho con rất là mặn nồng. Ngày hôm nay tất cả đã trở về cát bụi, làm cho con lòng con rất là đau xót. Kính mong thiền sư dùng phép thần thông để mà giúp cho con tạo lập lại được tất cả những tài sản mà con đã mất, và giúp cho con tìm lại được nguồn hạnh phúc của chính con. Thì lúc bấy giờ vị thiền sư mỉm một nụ cười rất là từ bi. Ngài nói rằng lúc trước, theo mà thầy nhớ là cách đây khoảng một năm, con đã đến thưa với thầy rằng con sẽ quy y nếu mà tất cả những tài sản của báo nó đều nghĩa là không còn nữa. Thì ngày hôm nay chính là đến lúc rồi. Như vậy mà con còn mê đắm cõi hồng trần, con còn chưa đi chịu đi tu nữa, thì chừng nào con mới giác ngộ đây? A Di Đà Phật, một cái lời khai thị của một vị thiền sư đã thức tỉnh cái vị trưởng giả này, và vị trưởng giả này từ đó giác ngộ và đi tu, cho đến cái kiếp đó thì ngài thành đạo. Như vậy thì quý vị thấy rằng nhiều khi cái sự ước mơ của mình, nếu mà không có một cái người khác cảnh tỉnh thì chắc chắn là mình sẽ mơ hoài trong cái cõi thế gian này. Bằng chứng là quý vị đã thấy vị trưởng giả, tất cả tài sản vợ con đều bị cái quả thần nó thiêu đốt. Nhưng mà khi mà đến lại quỳ trước mặt vị thiền sư là đâu phải muốn quỳ xuống để đi tu đâu. Muốn quỳ xuống để nhờ vị thiền sư dùng cái tài phép để mà ổng tìm lại cái của cải, tìm lại tất cả những gì ổng đã mất, chứ ổng đâu có muốn đi tu. Nếu không nhờ sự cảnh tỉnh của vị thiền sư này, thì chắc chắn rằng những vị trưởng giả này suốt đời đắm chìm và trôi nổi ở trong cái dòng dục vọng, hay là trong cái dòng tài lệ của chúng sinh. Thì cũng chính vì thế mà sâu chuỗi của vị vô tận ý là tượng trưng cho vị vô tận ý không còn ưa muốn cái tài sản của chính mình nữa, mà bắt đầu muốn quay trở về nội tâm, là bắt đầu muốn tu vào ở trong cái bản tâm thanh tịnh vô vi. Nói một cách theo thiền đạo thì đây chính là lúc mà Bồ Tát vô tận ý đã trực ngộ và giác ngộ thật sự bản tâm A Di Đà Phật. Vì vậy mà tất cả quý vị thấy rằng nhiều khi cả nghìn người muốn nói chữ tu, nhưng mà đó chỉ là nói thôi. Và những người mà chỉ nói chữ tu mà chưa giác ngộ được cái cuộc đời này là vô thường, chưa giác ngộ được tất cả tài sắc danh lợi chỉ là huyễn ảo, thì quý vị nói chứ quý vị chưa làm được. Những người mà thật sự giác ngộ là những người đó đã sống trong sự đau khổ của sự chia ly, người đó đã sống trong cái sự mất mát tất cả tài sản, thì người đó mới thật sự có sự giác ngộ. Còn mình chỉ nói thôi, chứ mình chưa sống vào ở trong cái cảnh đó. Thành ra mình chưa có những cái giọt nước mắt trong những cảnh đó. Mình chưa có thể làm được điều này. Vì vậy mà những người nào đã thật sự sống trong cái cảnh khổ đó, thì họ mới trưởng thành và họ giác ngộ. Mà những người mà họ đã giác ngộ rồi, thì họ vào trong Phật Pháp, họ sẽ là pháp khí cho Phật Pháp. Tại sao vậy? Là tại vì họ sẽ là những người truyền đạo và những người tinh tấn nhất trên con đường mà trở về với cái bản tâm thanh tịnh. Khi ấy thì Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, Ngài vô tận ý thưa rằng: xin Ngài vì thương xót chúng tôi mà nhận chuỗi này. Bây giờ thì Phật mới bảo Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tứ chúng cùng Thiên Long Bát Bộ, quỷ thần, nhân và phi nhân mà nhận chuỗi ngọc đó. Khi mà Ngài vô tận ý mà cúng dường cái sâu chuỗi ngọc thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài không chịu nhận. Tại sao? Cũng như chính quý vị, khi mà quý vị đến gặp một cái vị mà thiền sư, quý vị trình bạch để mà quý vị học pháp, thì không bao giờ vị thiền sư đó có thể gật đầu liền cho quý vị. Tại sao vậy? Là tại vì vị thiền sư đó muốn biết cái thành tâm thành ý của quý vị có phải học đạo hay không, hay là ở đây quý vị chỉ vì một cái chút mà kêu là nó có một chút nghĩa là thích thú về cái Phật đạo mà quý vị thưa thỉnh, chứ quý vị chưa phải thật sự là người tu. Do đó quý vị phải là ba phen thưa thỉnh thì vị thiền sư mới thấy được cái tâm ý quý vị, mới có thể nhận chịu dạy quý vị hay không. Thì ở đây cũng vậy, khi mà Ngài vô tận ý mà Ngài đưa đầu tiên thì Ngài Quán Thế Âm đâu có nhận. Tại vì Ngài Quán Thế Âm muốn coi cái thiện ý của Ngài vô tận ý Bồ Tát, coi Ngài có thật sự thành tâm hay không. Và khi mà Ngài Quán Thế Âm thấy Ngài vô tận ý thưa rằng: xin Ngài thương xót chúng tôi mà nhận cái chuỗi ngọc này. Lúc mà vô tận ý thưa thỉnh một lần nữa thì Bồ Tát Quán Thế Âm trong tâm Ngài đã nhận, nhưng mà Ngài chưa kịp nói thì lúc đó Đức Như Lai Ngài đã bảo Quán Thế Âm là: ông hãy thương xót Bồ Tát vô tận ý và tứ chúng mà nhận cái chuỗi ngọc này. Như vậy thì câu kinh này có ý nói là công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát bất khả tư nghì. Mọi chúng sinh đều nhờ Ngài cứu độ mà đạt đến cái sự viên mãn giác ngộ. Bởi vì những chúng sinh mà không được những đại thần lực của Ngài hướng dẫn, chắc là rất khó mà thấy được Phật tánh của chính mình. Đức Như Lai là bậc mà đã thông hiểu được quá khứ, hiện tại, vị lai, Nên Ngài thấy được công đức rộng rãi này, nên Ngài mới bảo Ngài Quán Thế Âm nên nhận sâu chuỗi. Khi mà Ngài Quán Thế Âm nhận sâu chuỗi của Ngài Vô Tận Ý, tức là Ngài Quán Thế Âm đã đồng ý luôn luôn hộ niệm và tùy duyên để hướng dẫn cho chúng sinh này trở về cái bản giác của chân tâm. Quý vị thấy rõ ràng không? Khi mình không nhận của người cúng dường, mình đã nhận của người cúng dường thì mình phải có bổn phận dắt dìu người đó, cho họ đi đến một cái cứu cánh giác ngộ. Cũng vì vậy, một cái vị thiền sư mà nhận một đám đệ tử, mà vị thiền sư này không dạy cho những cái vị đó đến nơi giác ngộ, thì cái lỗi vị thiền sư này rất nhiều. Do đó, nếu mình làm thầy, chẳng thà không nhận đệ tử, mà nhận đệ tử rồi, thì cặp mắt của mình phải luôn luôn theo dõi từ tâm thức của vị đệ tử đó. Để chi? Để tìm cách để giúp cho người đệ tử này vượt thoát khỏi cái luân hồi và đến cái bờ giác ngộ. Chính vì vậy, trên cái cõi đời mạt pháp này, kiếm một vị thầy mà thương xót chúng sinh, kiếm một vị thầy mà yêu thương Phật tử rất là hiếm. Thầy, đối với thầy, thầy không có mong cầu đệ tử nhiều. Đối với thiền tông, thầy chỉ mong cầu một hai người, nhưng mà một hai người đó chứng thánh đạo. Còn hơn là thâu vô cả hàng ngàn người, rồi rốt cuộc những người đó, họ không có làm gì lợi ích cho đạo, và sau cùng chính họ cũng rơi vào cái trong cái nẻo luân hồi, thì như vậy có ích gì? Không ích gì cả. Các bậc đạo sư đến đây là vì dạy đạo, chứ không phải các bậc đạo sư đến đây vì tài sắc danh lợi của thế gian. Vì tài sắc danh lợi thế gian, chẳng thà ở trên cõi nước bàn cực lạc hưởng, còn hơn là đến đây. Đến đây là phải cứu độ, đến đây là phải đưa chúng sinh trở về bản giác. Đó mới thật sự là một vị đạo sư. Khi mà chúng sinh được đại thần lực của Ngài Quán Thế Âm hướng dẫn, thì chắc chắn rằng trước hoặc sau, những vị này sẽ thấy được Phật tánh của chính mình. Vì vậy mà Đức Như Lai muốn Ngài Quán Thế Âm nhận sâu chuỗi, là muốn Ngài phải hoàn toàn hộ niệm và hướng dẫn chúng sinh này từ bỏ tất cả những niệm bất thiện, trở về cái niệm thiện, và sau cùng biến cái niệm thiện này trở về cái chân như. Quý vị thấy rõ không? Tất nhiên là đưa đến cái sự giác ngộ hoàn toàn đó. Tức thời Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng nhân phi nhân mà nhận sâu chuỗi đó, chia làm hai phần. Một phần thì dâng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, và một phần thì dâng cho tháp của Đức Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế dạo đi nơi cõi Ta Bà. Như vậy thì tất cả đại chúng trong room đã thấy rõ ràng cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này là một cái phương pháp để cho chúng sinh theo đó mà tu hành, tìm lại được cái bản tâm, hay là nói đúng theo cái thiền tâm, tìm lại cái bản lai diện mục của chính mình. Nếu không có Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hộ niệm và che chở cho, thì cái người hành giả tu đó khó mà thoát khỏi ma chướng và nghiệp lực. Hôm nay thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã nhận sâu chuỗi, tức là Ngài đã phát lòng từ bi vô lượng vô biên đối với tất cả chúng sinh. Và từ đây cho đến Ngài mà vượt thoát sinh tử luân hồi của mọi chúng sinh, điều thọ nhiều ân phước công đức của Ngài Quán Thế Âm ban cho. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chia sâu chuỗi hai phần, một phần dâng cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng cho tháp của Phật Đa Bảo Như Lai. Đoạn kinh này có ý nghĩa rất là sâu xa. Khi một người phát tâm tu hành để phá bỏ những cái nghiệp chướng từ vô lượng kiếp, thì người đó trước tiên là không lẫn tiếc tài sản, châu báu, à, Di Đà Phật, Đại chúng thấy rõ không? Mình mà còn thương mến tài sản châu báu mình khó tu lắm. Tại vì sao? Tại vì những thứ đó nó làm cho tâm mình không được an tịnh. Như vậy thì người không còn lẫn tiếc tài sản châu báu, tức là cái người đó là cái người dân cái hạt châu. Và khi mà lòng không còn tham tiếc tài sản, danh vọng, luyến ái vợ con, thì tâm quan mới phát hiện. Tâm quan đây tức là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện, để mà nhận sâu chuỗi. Nhờ tâm quan phát hiện này mà tâm của chúng sinh lần lần thanh tịnh và tịch nhiên. Quý đại chúng thấy rõ không? Nhờ cái tâm quan phát hiện này, tức như là ngài nhờ ánh sáng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì tâm của chúng sinh lần lần thanh tịnh và tịch nhiên. Đây tức là dâng cái sâu chuỗi cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì chữ Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là thanh tịnh và tịch nhiên. A Di Đà Phật. Và nhờ sự thanh tịnh tịch nhiên này mà tâm chúng sinh lần lần phá các tướng sinh diệt. Tướng sinh diệt là gì? Tướng sinh diệt tất nhiên là tướng sanh tử đó. Quý vị thấy rằng những tướng nó sanh lên và nó diệt, nó nổi lên trong tâm của mình, nghĩa là từng sát na. Mà khi quý vị được cái sự thanh tịnh này rồi đó, thì tướng sinh diệt này nó không còn nổi nữa. Thì như khi mà cái tướng sinh diệt này nó không còn nổi nữa, thì như thế nào? Thì trong tâm của mình, cái bản tánh tịch diệt nó hiện tiền. Cái chỗ này gọi là đắc đạo đó. Quý vị đã thấy rõ không? Bởi vì trong kinh nói rõ ràng lắm, khi mà sinh diệt diệt rồi thì tịch diệt làm vui. Tịch diệt làm vui là tận cùng của quả đạo. Đây tức là phần dân chuỗi lên cho tháp báo của ngài Đa Bảo Như Lai. Bây giờ là lúc hành giả đã đạt được cứu cánh đại giác ngộ. Quý vị thấy ẩn ý trong kinh rất là sâu xa. Nếu mà mình đọc kinh mà mình không có ngồi xếp bằng, mình nghiền ngẫm, mình suy tư, quý vị sẽ không bao giờ tìm ra được cái nghĩa lý này. Những nghĩa lý này rất là sâu xa. Đến những bậc đại đức tăng mà nhiều khi ngồi cũng chưa tìm ra được nghĩa lý này. Mà khi mà quý vị tìm được cái nghĩa lý này rồi, thì quý vị đi vào ở trong cái Phật tánh rất là nhanh, nhanh lắm, nhanh vô cùng. Mình đã hiểu rồi. Bởi vì Đức Phật tại sao ngài dùng những nghĩa lý sâu xa? Là tại vì ngài muốn rằng những cái người mà học Phật Pháp là những người phải nghiên cứu Phật Pháp. Nghiên cứu Phật Pháp thì quý vị phải hành Phật Pháp. Quý vị hành Phật Pháp quý vị mới thành đạo. Còn bằng không thì quý vị chỉ bước chân ở ngoài cửa chùa chứ chưa bao giờ vô trong chùa để mà thắp hương lễ Phật. Có nghĩa là chưa bao giờ thấy lại được cái bản lai diện mục của chính mình. Bữa nay thầy giảng rất là rõ ràng. Tại vì thầy mong rằng tất cả đại chúng đều phải giác ngộ, đều phải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái bài kệ của ngài Vô Tận Ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng. Thế Tôn đủ tướng tốt, còn nay lại hỏi kia Phật tử nhân duyên gì? Tên là Quán Thế Âm. Đứng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp Vô Tận Ý. Ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thề rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn. Hầu nhiều nghìn Đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lượt nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua hay diệt khổ các cõi. Giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao. Hoặc trôi giạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mồi chẳng chìm được. Hoặc ở chót tu di, bị người xô rớt xuống, do sức niệm Quán Âm, như mặt nhật treo không, hoặc bị người giữ rượt, rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quán Âm, chẳng tổn đến mảy lông. Hoặc gặp oán tặc vây, đều cầm dao làm hại, do sức niệm Quán Âm, điều liền sanh lòng lành. Hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quán Âm, dao liền gãy từng đoạn. Hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị gom cùm, do sức niệm Quán Âm, tháo ra được giải thoát. Nguyền rủa các thuốc độc muốn hại đến thân đó, do sức niệm Quán Âm, trở lại trở hại nơi bổn nhân. Hoặc gặp la sát dữ, rồng độc, các loài quỷ, do sức niệm Quán Âm, liền điều không dám hại. Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm, vội vàng bỏ chạy thẳng. Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm, theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm, liền được tiêu tan cả. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức chí diệu hay cứu khổ thế gian. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu, chí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện. Các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết. Chân quán thanh tịnh quán, chí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ Phật phá các tối, hay phục tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Lòng bi răng như sấm, ý tứ diệu đường mây, xối mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chủ quan, trong quần chẳng sợ sệt, do sức niệm Quán Âm, cừu oán đều lui tan. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải chiều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi, Quán Âm bậc tịnh thánh, nơi khổ nào nạn chết, hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biệt biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là bài kệ do Bồ Tát Vô Tận Ý tụng đọc để mà trùng tuyên lại cái bản văn mà thầy đã giảng xong ở đoạn trên. Các đại chúng nào đọc tụng kinh Pháp Hoa, nếu mà hiểu rõ được bài kệ này thì phước đức vô lượng, và khi mà lâm chung sẽ nương cái tòa sen báo, hưởng cảnh an nhàn tịch lạc nơi cực lạc bang của Đức Từ Phụ A Di Đà Như Lai. Ở đây có cái phần mà thầy nhắc lại là diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Trong cái chỗ kinh này là ngài Quán Thế Âm Bồ, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát tuyên dương cái diệu âm và quán thế âm. phạm âm hải triều âm. Như vậy thì quý vị thấy rằng đây là một cái âm thanh, chứ không phải đây là một cái tên. Quý vị thấy rõ ràng diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Bốn cái tên này là bốn cái tên thanh tịnh của trong cái bản tánh của tất cả đại chúng đang có. Bởi vì cái âm thanh diệu âm này, quý vị muốn nghe được cái diệu âm này, quý vị muốn nghe được quán thế âm này, quý vị muốn nghe được phạm âm và hải triều âm, thì quý vị phải ly đi cái tánh nghe bên ngoài. Quý vị ly tánh nghe bên ngoài thì tâm quý vị lần lần nó được thanh tịnh, và do cái sự thanh tịnh này mà nó phát ra diệu âm. Những cái âm thanh mà trung bình thì gọi là diệu âm. Những cái âm thanh mà nó có cái nó có từng làn sóng mà nó có thể uyển chuyển là quán thế âm. Và những cái phạm âm tức như là những cái âm thanh nó làm cho cái tâm của mình nó yên lặng, nó thanh tịnh. Bởi vì phạm âm là gì? Là cái âm thanh của những vị phạm thiên dương ở cõi trời sắc giới. Nhưng mà ở đây không phải là tiếng phạm âm của những bậc mà phạm thiên dương ở cõi trời sắc giới, mà đây là tiếng chân thật từ tâm của tất cả quý đại chúng. Hải triều âm cũng vậy. Hải triều âm là một cái tiếng nó phát ra từ chân tâm. Như vậy thì quý vị thấy có tiếng nào mà trong 24 tiếng đồng hồ không bao giờ ngừng nghỉ và tắt dứt? Chắc chắn là không có tiếng nào bên ngoài thế gian hết. Tiếng thế gian giàu là tiếng chuông, quý vị chỉ nghe không đầy nghĩa là 2 phút là nó đã tan biến mất rồi. Tiếng thế gian có những cái tiếng mà kêu là nó vang lên rất là lớn, chẳng hạn như tiếng sấm chớp hay là tiếng sấm nổ, thì quý vị cũng nghe được trong vòng nghĩa là chừng 5 phút. Hay là những trận mưa nó kéo dài khoảng chừng 1 tiếng thì nó chỉ nghe trong 1 tiếng mà thôi. Nhưng mà ngược lại, ở đây, cái diệu âm, quán thế âm, phạm âm và hải triều âm là cái tiếng miên diễn không bao giờ dứt mất ở trong tâm. Tiếng này là cái tiếng mà do cái bản tâm thanh tịnh quý vị được nghe nó. Và khi nào quý vị đã được nghe nó rồi thì cái tiếng này không bao giờ dứt mất cả. Bởi vì nó nằm ở trong cái chân tịnh, nó không có tướng sinh diệt. Còn tất cả những cảnh mà quý vị nghe bên ngoài, nó có tướng sinh, tất nhiên là quý vị đánh tiếng chuông là tướng sinh. Rồi khi nghe thoảng thời gian rồi nó đến cái chỗ mất đi, gọi là tướng diệt. Thành ra khởi đầu có một âm thanh là sinh, và đi đến cái chỗ mà mất cái âm thanh gọi là diệt. Như vậy thì chúng sinh nằm ở trong tướng sinh diệt, thành ra luôn luôn bị luân chuyển trong cái khổ não của sinh diệt. Như vậy thì khổ não của sinh diệt nó đưa chúng sinh về trong cái 6 cõi, kêu là gọi là luân hồi lục đạo. Còn nếu quý vị mà được bản tánh thanh tịnh, nằm ở trong cái tiếng diệu âm, quán thế âm, phạm âm và hải triều âm, là đương nhiên quý vị không xưng thánh, quý vị cũng là bậc thánh. Bởi vì quý vị đã ly niệm và quý vị đã sống ở trong hoàn toàn cái hải đảo chân tâm của chính mình. Và những tiếng này là những tiếng thanh tịnh, nó phát ra từ cái chân tâm thanh tịnh. Do đó tiếng này khi mà có người đặt câu hỏi với thầy, bạch thầy, như vậy thì tiếng này có mất không? Thầy trả lời lập tức không mất. Bởi vì tiếng có mất là tiếng sinh tiếng diệt. Mà tiếng sinh tiếng diệt tức như là tiếng không thường trụ. Không thường trụ là phải mất. Quý vị nào tu mà đạt đến cái chỗ mà diệu âm này nó phát khởi, cái quán thế âm và phạm âm hải triều âm phát khởi, thầy mừng cho quý vị đó. Là tại vì quý vị giàu không phải là cái bậc thánh cao, cũng là một cái vị tiểu thánh, là quý vị đã dông được cái thanh trần bên ngoài. Quý vị đã dông được, chỉ cần một căn quý vị nó dông được cái trần bên ngoài thôi, thì cái ngũ căn kia nó sẽ trở về thanh tịnh. Do đó khi mà Đức Phật dạy tu, quý vị nên nhớ rằng Đức Phật không có dạy quý vị gom hết lục căn mà tu, mà chỉ dạy quý vị tùy quý vị có thể tu theo căn con mắt, hay có thể tu theo cái căn tai, và những vị mà thuộc về cái ngành lương y thầy thuốc thì có thể tu theo cái phương pháp là theo cái pháp mà của cái tướng lưỡi là nám vị đó. Do đó quý vị chỉ cần một tăng căn quý vị tu, mà khi mà một căn nó quay về thanh tịnh rồi thì tất cả những căn kia nó đều quay về thanh tịnh. Mà khi nó hoàn toàn thanh tịnh, gọi là lục căn thanh tịnh, tất nhiên là quý vị lên cái tiểu quả A-la-hán. Đó là nói về tiểu thừa, là tiểu quả A-la-hán. Nhưng mà nói về Đại Thừa Thiền Tông thì nó không phải là tiểu quả A-la-hán, mà nó là Bát Địa Bồ-Tát. Quý vị thấy không? Quý vị thấy vị tổ bên Thiền Tông ngài Long Thọ, ngài trở về cõi Cực Lạc với cái quả là gì? Mới là quả kêu là Quang Hỷ Địa Bồ Tát, là cái quả mới sơ địa thôi. Mà cái công phu của ngài, hạnh đức của ngài nó đã cao dời dời như vậy, thì nói cái gì một cái vị Bát Địa Bồ Tát công đức hằng hà sa, đủ phước lành để ban cho chúng sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì bây giờ tất cả đại chúng đã hiểu được cái bốn âm thanh: Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm và Hải Triều Âm. Đây là tức là cái tiếng thanh tịnh của chân tâm. Quý vị không thể nào tìm ở bên ngoài mà thấy được tiếng này, ngoại trừ ra quý vị phải thực hành thiền định, đi đến cái chỗ mà vô sở niệm, vô sở trụ, quý vị sẽ được cái âm thanh nó phát ra. Mà khi mà âm thanh này nó đã phát ra rồi thì lục căn quý vị bắt đầu thanh tịnh. Và lúc đó dầu cho tất cả mọi chúng sinh không gọi quý vị là thánh thì quý vị cũng là thánh rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chơn Nguyên Pháp lên đọc cái phần số 8. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Bấy giờ ngài Chỉ Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại phổ môn thì hiện sức thần thông này, thì phải biết công đức đó của người đó chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này, tất cả quý vị thấy ngài Trì Địa Bồ Tát. Ngài Trì Địa Bồ Tát, ngài cũng là một cái bậc mà tu hành, dùng cái thân của mình để mà tạo công đức cho chúng sinh. Trong cái thời mà quá khứ, chính ngài Trì Địa Bồ Tát, ngài dùng cái công hạnh là ngài đi đến tất cả những phốn, phường, những cái làng mạc, mà thấy chỗ nào mà đất nó bị lúng, mà dân chúng đi qua không được, thì ngài đem cái thân của ngài, ngài bỏ công ra, ngài làm cho cái đường đó nó bằng phẳng. Còn chỗ nào mà những sông rạch mà chúng sinh không có thể mà lội qua được, thì chính ngài thì đứng, ngài đứng ngay đó, ngài sẽ đưa chúng sinh đi qua, ngài lội xuống, ngài đưa chúng sinh đi qua khỏi những cái bờ đó. Do nhờ cái công hạnh đạo hạnh, cái cứu độ cho mọi chúng sinh, giúp đỡ cho mọi chúng sinh này, do đó ngài mới lên cái quả thập địa Bồ Tát, có nghĩa là Trì Địa Bồ Tát. Do cái nguyên nhân mà ngài Trì Địa Bồ Tát giúp đỡ nhiều chúng sinh, cho nên một vị Phật quá khứ đã khai ngộ của ngài cho ngài bằng một cái câu nó rất là đơn giản: Con hãy bình tâm của con thì tất cả thế giới bình. Một cái câu rất là đơn giản, nhưng mà đó là một cái câu giác ngộ cho ngài Trì Địa Bồ Tát. Ngài tưởng rằng ngài đi tất cả mọi nơi để ngài xây đắp giúp cho tất cả chúng sinh được cái sự an vui, thì ngài sẽ đạt được cái sự giác ngộ. Nhưng không ngờ một cái câu của Đức Như Lai: Khi nào con bình được tâm con thì tất cả thế giới bình. Cái câu nó rất là ngắn gọn. Và chính ngài Trì Địa Bồ Tát, ngài đã thâm nhập được vào ở trong cái thiền ngữ này, và ngài chứng đạo, ngài đắc hoàn toàn cái vô sanh nhẫn. Thì trong cái pháp hội này, ngài Trì Địa Bồ Tát bây giờ mới thưa cùng với Đức Như Lai để biết công đức của phẩm kinh này. Và phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát này, bất cứ chúng sinh nào mà có nhân duyên thiện căn đầy đủ, nghe được cái phẩm kinh này thì công đức bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì đây có nghĩa là không thể tính đếm được. Và công đức, và những công đức này nó sẽ giúp cho những chúng sinh đó đạt đến cái cứu cánh và niết bàn tịch diệt. Tất cả quý đại chúng thấy rằng trên thế gian này hầu như là gần 6 tỷ người, Nhưng mà bao nhiêu người đọc được những kinh điển đại thừa của Đức Như Lai? Đến nỗi bây giờ có những vị tăng sĩ bên cái hàng tiểu thừa, các ngài cũng chưa có dịp nào để mà được chiêm ngưỡng, đọc tụng những cái kinh điển ở bên của đại thừa. Quý vị thấy không? Thành ra cái kinh sách của đại thừa nếu mà không có công năng, không có hữu duyên, khó mà đọc được. Mặc dầu kinh để đó để trước mắt tất cả mọi người, nhưng mà mình không có mà cái cơ duyên đối với Phật pháp, mình không có cơ duyên để tu, thì chẳng thà kinh đó nó bị bám bụi, chứ quý vị không bao giờ quý vị đưa cái bàn tay để quý vị lật ra xem. Thành ra lý do đó mà dễ biết một cái người tu hay không tu dễ biết lắm. Quý vị chỉ cần đến nhà có gì đó, quý vị nhìn lên cái chỗ mà bàn thờ Phật, quý vị dòm cái quyển kinh đó, nếu mà quý vị thấy nó không có bụi mà nó láng bóng đó, là mình biết có bàn tay của người mỗi đêm đưa lên để cầm quyển kinh mà để mà đọc tụng. Còn nếu mà dòm cái quyển kinh mà thấy bụi nó đóng, hay là nó chỉ có phớt một lớp bụi mỏng ở trên, là quý vị biết rằng ít lắm là cũng vài ngày nữa là cái vị thân chủ, cái vị mà thí chủ này chưa bao giờ cầm kinh để tụng hết. Do đó nếu mà mình không đủ phước duyên, mình không đủ phước báo, thì kinh đại thừa chưa chắc mình đã được dở để đọc một trang, đừng nói chỉ đọc hết cả một cái bộ kinh. Cái điều đó khó vô cùng. Vì vậy mà những người mà được đọc những bộ kinh này, những người mà nghe giảng những bộ kinh này, thì những người đó công đức có không thể nghĩ bàn. Và khi mà Đức Phật Thích Ca ngài nói đến cái phẩm của Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, chứ ngài chưa có nói hết cái quyển kinh của Diệu Pháp Liên Hoa. Cái phẩm này không mà nó đã đủ công đức để mà chúng sinh phát cái bồ đề tâm, để mà thoát ly được sinh tử luân hồi. Bởi tại sao? Là tại vì sau khi nghe được cái phần kinh này, thì những chúng sinh đó họ đã hiểu được rõ ràng sự lợi ích của pháp tu Quán Thế Âm. Bởi vì họ hiểu rõ như vậy thì mới có thể đứng lên mà phát nguyện để mà tu thành Phật đạo. Trên đường tu mà quý vị mà phát tâm bằng một cách lơ là, quý vị dễ rơi rớt lắm. Quý vị phát tâm bằng cái lòng nhiệt thành của chính mình, bằng cái sự mà giác ngộ chính mình, bằng cái sự mà quý vị muốn đạt đến cái cứu cánh là giải thoát, thì thầy bảo đảm rằng những người này là những người thành công, không bao giờ họ rơi rớt. Bởi vì tâm quý vị phát có một cái năng lực vô biên, bất khả tư nghị. Nó đã phát rồi thì nó là một cái đạo lực, nó là một cái ánh, nó là hào quang, nó là một cái tòa sen, và nó sẽ chở quý vị đến những cảnh giới là thanh tịnh, an nhiên. Còn nếu quý vị mà phát tâm lơ là thì giống như là quý vị phát tâm trong cái ngọn gió. Gió nó thổi cái lời quý vị đi rồi mất tiêu, ngày mai quý vị không còn nghe lại nó nữa. Do đó, khi mà quý vị không phát tâm tu, thì quý vị cứ việc ở bên ngoài cuộc đời, quý vị cứ việc hưởng tất cả những sự ngũ dục của thế gian đi, học tất cả những sự đau khổ và hạnh phúc của cuộc đời đi. Khi nào cảm thấy rằng giác ngộ hoàn toàn thì vào trong đạo. Vào trong đạo rồi thì phải nghiêm minh, trang nghiêm thanh tịnh bản thân của mình. Chẳng thà chết không bao giờ để mà nghĩa là phạm những cái đại giới của các chư tăng. Thế mà quý vị phạm giới của đại giới chư tăng rồi thì phải liền sám hối với tất cả những vị mà cao đức để người ta có thể gỡ cho quý vị. Còn bằng không kiếp đó quý vị chắc chắn đọa địa ngục. Bởi vì thầy đã nói rồi, quý vị có thể giấu tất cả mọi người mà quý vị không giấu được chính bản tâm của mình. Chính bản tâm của mình là cái vị quan tòa chân chánh nhất, nó sẽ hành tội quý vị lúc quý vị lâm chung. Do đó quý vị phải đọa địa ngục là cái điều mà thầy thấy trước tiên. Thành ra bây giờ vị nào nói có hay, nói có giỏi rồi, tới đó quý vị sẽ thấy. Quý vị thấy rồi nước mắt rơi thì đã trễ rồi. Do đó ngày hôm nay, đại chúng thấy rằng được học qua cái phẩm kinh này là một cái sự mà thù thắng và công đức của quý vị rất là nhiều. Thầy mong rằng qua cái phẩm kinh này, quý vị phát bồ đề tâm để mà tu học. Những vị nào mà có phạm giới nên tìm đến những cái vị mà tôn đức lớn để mà mình phát lồ sám hối. Và từ đó tới sau mình quên đi cái dĩ vãng, nhờ những cái bậc tôn đức họ đã chứng minh rồi, mình sẽ thoát được những cái cảnh mà nó đau khổ trong cái tương lai. Đức Phật không cấm quý vị ra đời. Đức Phật cho tất cả những người mà vào trong làm hàng tăng sĩ mà tu không nổi còn ưa mến cuộc đời, quý vị có thể ra đời sống một cuộc đời rất là nghĩa là giống như mọi chúng sinh. Và quý vị có trợ quyền trở lại để tu học với người nam thì thầy biết rằng trong 7 lần, với người nữ thì được 2 lần. Như vậy thì tại sao quý vị lại phạm giới ở trong đó mặc áo cà sa để rồi quý vị chịu đọa địa ngục? Có phải chăng đây là một cái sự mà kêu là ngu ngốc của chính mình? Thầy, lời thầy rất là chân thật, nhưng mà chân thật của thầy thì nó sẽ đụng rất nhiều người, nhưng mà thầy vẫn nói sự chân thật, bởi vì với thầy chân lý là trên hết. Thầy không thể nào giả dối để mà thầy có thể mà dối gạt chân lý được. Thầy nói sự thật chân lý đây rồi, ngày mai người ta có giết thầy, thầy cũng nói. Đó là chân lý mà thầy thể hiện qua cái đức tính của một người dạy đạo. Thầy không thể đi xa được cái đức tính của người dạy đạo. Chẳng thà thầy không mặc áo cà sa thì thầy có thể nói cái gì bên ngoài cũng được. Thầy đã mặc áo cà sa rồi thì thầy phải dạy cho tất cả mọi chúng sinh thoát được cái dòng sinh tử luân hồi. Và thầy dạy cho chúng sinh thoát được dòng sinh tử luân hồi thì không có lý do gì mà thầy phải vướng mắc ở lại trong cái cõi thế gian này. Đó là cái bổn nguyện của thầy. Ngày hôm nay hết cái bổn kinh Quán Thâm Bồ Tát, thầy rất là hoan hỷ và vui mừng, bởi vì thầy thấy quý đại chúng là những bậc thiện tri thức chịu lắng nghe, chịu đến để mà học kinh sách. Điều này đã giúp cho thầy có một cái nghị lực trên con đường mà hoằng pháp lợi sinh. Thì quý vị đã nghe tất cả những cái pháp âm của thầy, còn tất cả là 3 phần nữa. 3 phần nữa thì thầy tạm vắng mặt ở trên Bao Thoát để là thầy làm Phật sự riêng cho cá nhân của thầy. Cá nhân của thầy đây không phải là cho thầy, mà là cho tất cả mọi Phật tử, cho tất cả mọi những người hậu học sau này. Thầy sẽ để lại những kinh sách nó có giá trị để cho quý vị sau này, nếu mà có dịp đọc được những cái bản kinh này, quý vị cũng có thể phát cái Bồ Đề Tâm và quý vị biết được cái phương hướng để mà đi tu. Bởi vì chính thầy đến đây không vì ham lợi của thế gian, thầy đến đây không vì ham đệ tử đông, thầy đến đây một mục đích mà của thầy muốn là phải độ chúng sinh. Những người có duyên đến với thầy, thầy tìm mọi phương pháp độ tận những người đó. Và những người không có duyên thì chính Đức Phật cũng đã nói, ta đến thế gian này chỉ độ những người hữu duyên, chứ vô duyên làm sao thầy độ đây. A Di Đà Phật.